Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 458, đặt cược. Nguyên Chi Thạch, ngươi nói ngươi chết qua. Cái này là không thể nào, nếu không ngươi sẽ không ngồi ở chỗ này. Chiều sâu hình thức dưới không cách nào ra khỏi phòng đây là một đầu tử quy định. Chỗ ta xem ra đến ngươi ở ngoài thành chiều sâu hình thức mới kinh ngạc như vậy. Salerno hơi kinh, ngạc, sau đó lắc đầu liên tục trực tiếp biểu thị phủ định. Cá nhân hắn cảm thấy Dạ Sắc đang nói láo nói chuyện tào lao nhạt. Chính hắn kỳ thật xem như bắt cái điểm mù. Một cái Dạ Sắc bản thân cùng Sophia cũng không biết rõ điểm mù. Mới sáng tạo ra hiện tại một kích chí mạng. Càng là tầng sâu bảo hộ, càng là bén nhạy cảm giác, cùng không cách nào đi ra quán trọ gian phòng quy định. Căn bản vốn không sẽ có người chơi bởi vì chiều sâu hình thức mà tinh thần chôn vùi. Với lại thiên thành trạng thái chuẩn bị chiến đấu dưới cũng không cho phép tình lữ quán trọ tiếp. Tục buôn bán, nói cách khác toàn bộ thế giới có thể chiều sâu hình thức dưới tùy ý nhảy. Quy khả năng cũng chỉ có Dạ Sắc một cái, mà hội bởi vì chiều sâu hình thức mà chết, cũng chỉ có hắn một cái. Đương nhiên, người cũng không cần kinh hoàng như vậy nha, sự tình còn có chuyển cơ. Salerno miệng lên nói như vậy lấy, nhưng mặt lên lại là một bộ tự tin thậm chí tiếp cận tự phụ biểu lộ. Hắn tay trái cùng tay phải đệm ở bàn mặt bên trên. Đều đưa ngón trỏ ra nhìn về phía Dạ Sắc nói, ngươi có hai loại sống sót khả năng, một loại là thắng ta, một loại là chịu lên ta một quyền bất tử, chỉ ít ngươi hiện tại thắng mặt vẫn tương đối lớn, mà lúc này người chơi mặc dù có thể nhìn thấy, trận lên đánh cược tình huống, nhưng lại nghe không được đối thoại của bọn họ nội dung. Chỉ có một ít đơn giản văn tự miêu tả. Tỷ như Dạ Sắc lựa chọn, nhảy qua. Salerno điều kiện là, nguyên chi thạch, vân vân. Ngược lại là có một ít hiểu môi ngữ muốn phân tích ra lời nói nội dung. Nhưng bởi vì hệ thống xử lý cùng Salerno trong lúc vô tình che chắn. Đạo đưa bọn họ rất khó giải đọc ra hoàn chỉnh tin tức. Nhưng là từ Dạ Sắc nhíu chặt lông mày cùng gần như hốt hoảng tần chi lương ngọc thân bên trên. Cục mặt tựa hồ không hề tưởng tượng lạc quan như vậy. Chẳng lẽ là tiền đặt cược đàm phán không thành? Mặc dù cảm thấy rất quái dị là chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này tựa hồ là lớn nhất khả năng. Bội ước có thể sao? Dạ Sắc, bội ước, chúng ta rời đi. Tần Chi Lương Ngọc trong hai mắt lóe ra trong suốt. Hắn không muốn Dạ Sắc tinh thần chôn vùi. Cho dù là khái tỷ lệ chỉ có một phần vạn cũng không cần. Hắn không cần cầm Dạ Sắc mệnh cược. Nếu như bội ước, thần thú có thể không hề cố kỵ động thủ với ta. Làm là cái thế giới này quyền hạn cao nhất, NPC chi nhất. Bội ước điều kiện đạt thành sau hắn có được tước đoạt ta thân lên 4 khỏa nguyên chi thạch năng. Lực, Dạ Sắc đem hắn kéo thân, hướng trong hư vô hỏi. Có thể cho hắn chỗ ngồi ghế dựa a. Ba tương đương một tiếng vang giòn về sau. Tần Chi Lương Ngọc thân dưới đột nhiên xuất hiện một cái mềm mại mang cái đệm chỗ ngồi. Nương tựa tại Dạ Sắc bên cạnh. Dạ Sắc sờ lên Tần Chi Lương Ngọc mái tóc. Dùng ánh mắt ra hiệu hắn yên tâm. Sau đó chuyển hướng đối mặt nói. Đánh cược bên trong chuyện trọng yếu nhất từ lên mà dưới theo thứ tự là. Kỹ thuật. Tâm lý chiến, cùng vận khí, đã kỹ thuật lên đã không tồn tại gian lận khả năng. Vậy bây giờ chơi liền là tâm lý chiến, đúng không? Ngươi nói là liền đúng không? Có lẽ ta gian lận nữa nha. Salerno tay một đám, nhún vai nói, đã như vậy, Dạ Sắc nhẹ gật đầu. Tối thiểu liền làm dưới tình huống đến xem, chính mình vẫn duy trì một cái khá lớn ưu thế. Dạ Sắc hiện ra tay trái vô hạn bao tay, 4 khỏa nhan sắc khác nhau kỳ dị bảo thạch mê hoặc Salerno hai mắt. Biểu lộ là cực độ khát vọng cùng tham lam, nguyên chi thạch lục, ta muốn sở hữu kẻ phản bội tư liệu. Dạ Sắc nhẹ nhàng cầm dưới lục, đặt ở bàn mặt trung tâm, đồng thời nhìn chòng chọc vào Salekno. Cùng chú, ta sẽ ở đánh cược kết thúc lúc tại thần minh chứng kiến dưới viết dưới chính ta biết kẻ phản bội. Đương nhiên trong lúc đó ngươi không được động thủ. Salekno nội tâm mừng thầm. Rốt cục vẫn là tới gần nguyên chi thạch. Dù là chỉ có một viên, ngay tại hắn đưa tay liền có thể chạm đến địa phương. Lục quang mang nhu cùng mê người, tựa như thế gian tinh khiết nhất màu xanh lá. Tốt đẹp nhất làm sạch màu xanh lá, linh động trong suốt, bất quá hắn không dám đi đụng vào. Đây là tiền đánh bạc, đây là làm điều kiện đồ vật. Nếu như hắn dám đưa tay tuyệt đối sẽ bị tự nhiên nữ thần lập tức chụp chết. Hào không hoàn thủ khả năng. Không, ngươi muốn hiện tại viết. Mời cho hắn giấy cùng bút. Dạ Sắc trầm giọng nói. Một tờ giấy trắng cùng một chi màu đen viết ký tên đột nhiên xuất hiện tại bàn mặt bên trên. Tới gần Salekno địa phương. Salekno sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Dạ Sắc nói không sai. Hiện tại đánh cược liền là một trận tâm lý chiến. Đối phương bắt đầu đánh lại. Sau cùng hai tấm át chủ bài hắn là thật không biết được là cái gì số lượng. Hắn ngọn nguồn tức giận liền là dù là thua, Dạ Sắc cũng thắng bất quá hắn. Bởi vì đánh không lại còn không chạy nổi a. Hắn tốc độ khủng khiếp liền là Hàn Tuyết đều chỉ có thể mưu lợi đối phó. Huống chi là cái này không vận dụng được trang bị Dạ Sắc. Cái này liền là hắn lớn nhất ngọn nguồn tức giận. Hắn đã có thể nói triệt để đứng ở thế bất bại. Dạ Sắc, ngươi vẫn là còn non chút a. Salekno câu lên một tia cười lạnh, đưa tay cầm qua trang giấy cùng bút đang viết cái gì. Bởi vì hệ thống che đậy, tại Dạ Sắc xem ra giấy lên chữ viết liền là đen kịt một màu. Chỉ có hắn thắng dưới ván này hoặc là đối phương bỏ quyền, nội dung mới có thể xuất hiện. Nhưng theo thời gian trôi qua, Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc chấn kinh cũng càng ngày càng nặng. Salekno thế mà đã viết một phút đồng hồ, với lại vẫn còn tiếp tục. Mỗi một nhóm chữ đều đại biểu cho một chủng tộc, hoặc là một cái đẳng cấp cao NPC đầu hàng địch làm phản. Ăn mòn phản bội sự tình chúng ta vương cấp ma tộc cũng không phải là biết được toàn bộ. Bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này thống lĩnh cùng tướng lĩnh cơ bản liền đủ. Saepno đem bút tùy ý, vứt bỏ, đem trang giấy chồng chất mấy lần bỏ vào bàn mặt trung tâm. Cùng nguyên chi thạch thả ở cùng nhau. Đủ rồi, vòng thứ tư át chủ bài. Mở a, Dạ Sắc trầm tĩnh nói. Saepno đưa ánh mắt về phía bên phải chính mình. Nơi đó có hai tấm lưng mặt văn hoa lá bài. Hai tấm lá bài phân biệt dịch ra lẫn nhau khoảng cách tại 1 cm khoảng chừng. Chỉnh tề yêu nhã, các ngươi khu sinh hoạt 10 kim tệ liền có thể mua được đồ vật. Ta thế mà từ đó cảm giác được một hơi khí lạnh. Hắn thật sâu thở dài một tiếng, ngón giữa cùng ngón trỏ đặt tại lá bài lưng mặt, ngón tay cái thì có chút di động, Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc. Không. Toàn bộ thế giới người chơi đều nhìn chăm chú lên tay của hắn. Nếu như có thể bắt được hắn gian lận, sẽ bị hệ thống trực tiếp phán thua. Nhưng bọn hắn thất vọng. Salekno rất thẳng thắn xốc lên tấm thứ hai át chủ bài. Kia rõ ràng là một chương quy, mà kỳ hoa sắc làm cho tất cả mọi người ra mặt đều run rẩy một lần. Chính là ách bích quy. Ách bích quy. Trong thế giới hiện thực cổ thần thoại chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena. Cái này nhân vật đại biểu, tựa hồ là các ngươi thế giới trong thần thoại trí tuệ nữ thần đi. Có phải hay không biểu thị ta trí thông minh cao hơn ngươi đây? Hoặc là nói đầu óc ngươi không đủ dùng? Salekno cười khẽ, trực tiếp mở trào phúng. Hắn càng phát ra tin tưởng vận mệnh là đứng tại phía bên mình. Mục đích đúng là vì đem Dạ Sắc kéo vào vĩnh hằng vực sâu. Tần Chi Lương Ngọc khẽ cắn môi tại chỗ phản kích nói. nói không chừng ý là ngươi thân thượng tướng muốn xuất hiện binh tai đâu. Chiến tranh chi thần vị trí, tất nhiên phải đổ máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.